Thần nông tiểu y tiên, chương 910, thần kỳ chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rơi vào cực hàn đỉnh, ngây người lưỡng ba canh giờ, vẫn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Vậy thì chứng minh, nhất định phải có người ở âm thầm giúp hắn châu nên Tố Tố tin tưởng Lương Phi nói là thật. Hơn nữa nghe vào, chuyện này còn có chút nghiêm trọng Lương Phi. Chúng ta cần phải tại băng nhân tuyết tan trước, đem ngàn năm hàn băng phong bế. Nếu không chúng ta đều phải chết. Kia băng nhân tại trải qua ngàn năm hàn băng đông lạnh sau, bọn họ thi thể sẽ không xuất hiện bất kỳ rữa nát tình huống. Mặc dù bọn họ người đã chết, nhưng nếu hàn băng giải phong, bọn họ linh hồn thì sẽ sống lại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gieo họa nhân gian. Tố Tố nói cũng không khoa trương, tình huống như vậy nàng từng nghe phụ thân nói qua, cho nên hắn càng thêm lo lắng sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Gì đó, còn có loại sự tình này, chúng ta đây nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, loại trừ hàn băng thạch ngoài ra, có còn hay không những biện pháp khác. Tố Tố vừa nói, Thúy Lan cùng Tố Tố sợ đến không còn hình dáng, mới vừa rồi nàng cũng đã gặp qua những thứ kia băng nhân, bọn họ quả thực kinh khủng cực kỳ, hiện tại như tuyết nhớ tới những thứ kia băng nhân, thì sẽ hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phi ca ngươi nói nhưng là thật, đất này trong động, thật có tiểu tiên đồng. Tại sao, ta lại không có gặp phải? Như tuyết hơi nghi hoặc một chút hỏi, nàng hồi tưởng, mới vừa rồi trên mặt đất trong động bản thân nhìn thấy hết thảy, vẫn cảm giác có chút kinh khủng. Phải ta nói là thực sự, có đại gia nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, Tố Tố người nói nhanh một chút, còn có biện pháp gì có khả năng giải quyết? Đúng rồi, mới vừa rồi tiểu tiên đồng nói cho ta biết, hắn để cho ta tại xe trượt tuyết lên, liên tiếp ngủ lấy 7 ngày. Dùng ta dương khí liền có thể phong bế ngàn năm hàn băng, hắn còn nói, nếu như ta không yên lòng các ngươi, hắn có thể giúp ta chiếu cố các ngươi, cho các ngươi đi đến biệt viện nghỉ ngơi, các ngươi cảm giác thế nào? Lương Phi mà nói một chỗ, ba nữ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù miệng các nàng lên không nói, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Tại Dược Vương bên mộ một bên, lại còn có cái tiểu tiên đồng, mặc dù Lương Phi trong miệng tiểu tiên đồng cũng không phải là cái xấu thần tiên, nhưng các nàng nhưng sợ hãi, như tiểu tiên đồng thích ăn người, đem các nàng toàn bộ ăn, vậy cũng làm sao bây giờ? Mặc dù tiểu tiên đồng nói như vậy, nhưng nếu như này 7 ngày, ngươi không có phong bế ngàn năm hàn băng, băng nhân tuyết tan, thứ nhất chết chính là ngươi, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Không được, làm như vậy quá mạo hiểm, ngươi trước chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Tố Tố khẽ đảo mắt, bắt đầu nghĩ biện pháp, mặc dù nàng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nàng nhưng không nghĩ táng thân nơi đây, càng không muốn để cho Lương Phi đi mạo hiểm, có thể nàng luôn muốn không ra một cái vẹn toàn biện pháp. Một mực ngồi ở một bên chó con đột nhiên đi tới Lương Phi trước mặt, đầu tiên là lè lưỡi liếm liếm Lương Phi, sau đó liền cắn Lương Phi vạt áo, hướng lui về phía sau mấy bước. Lương Phi rõ ràng, mỗi khi chó con xuất hiện loại biểu hiện này lúc, nó là muốn biểu đạt. Đi theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hai lời không có không, lập tức đi theo chó con phía sau, sau lưng ba nữ nhân một mặt kinh ngạc, mặc dù các nàng không rõ ràng, Lương Phi từ nơi này lấy được chó, nhưng chó con thông minh sức các nàng là nhìn ở trong mắt. Vào lúc này chó con lại có loại biểu tình này, hẳn là muốn mang Lương Phi đi một cái địa phương. Làm chó con cẩn thận đi ra này rừng cây, hắn liền tới đến một viên dưới cây liễu. Lương Phi quan sát trước mắt cây liễu, viên này cây liễu cùng cây khác cây liễu mặt ngoài ngược lại không có khác nhau quá nhiều, bất quá trước mắt gốc cây liễu này phải có trên 100 năm lịch sử rồi, nhìn qua rất cổ lão. Chỉ thấy chó con liền tại dưới cây liễu vừa bắt đầu không ngừng đào động, Lương Phi liền rất thức thời đi lên trước, giúp chó con hai người bọn họ cùng nhau đào động. Ước chừng bào sâu hơn 1 mét trái phải, Lương Phi phát hiện bên trong động có rất nhiều tảng đá. Những đá này là đủ mọi màu sắc, giống như thủy tinh cầu giống nhau óng ánh trong suốt, nhìn qua rất đẹp. Xem ONI, NE tải, TGN, TH, IC, HICOT, NET, chó con, đây là cái gì, ta muốn bọn họ để làm gì? Những nước này tinh cầu nhìn qua cũng không phải là rất đặc biệt, thật ra thì tại trong thương trường cũng có bán, không phải là thưởng thức dùng, không có quá nhiều giá trị sử dụng. Nguyên bản Lương Phi cho là chó con sẽ cho mình một cái kinh hỉ, không nghĩ tới nhưng là những đứa bé này chơi đùa thủy tinh cầu. Lúc này Thúy Lan ba người các nàng cũng đuổi theo tới. Làm Tố Tố nhìn trong động thủy tinh cầu lúc, nàng ngây ngần, ngây ngốc nhìn thủy tinh cầu. Đầu tiên là dùng quần áo là thủy tinh cầu che kín mặt trời. Ngay sau đó, nàng không biết nên nói cái gì, cả người tại chỗ. Alo, ngươi làm sao vậy? Tố Tố, Tố Tố, cho dù Lương Phi một mực la lên nàng tên, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, phảng phất nàng nghĩ tới điều gì. Qua 2-3 phút về sau, Tố Tố cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Nhanh, Lương Phi, đem thủy tinh kia cầu mang lên, nhất định không thể khiến chúng nó thấy ánh mặt trời, nếu không sẽ mất năng lực. Tố Tố vừa nói, Lương Phi lập tức đưa tay đi lấy thủy tinh cầu. Làm Lương Phi hai tay chạm được thủy tinh cầu lúc, chỉ cảm thấy hai tay từng trận phát lạnh. Đây là tình huống gì? Điều này làm cho Lương Phi nhớ lại cực hàn đỉnh ngàn năm Hàn Dương. Tố Tố, chẳng lẽ đây chính là hàn băng thạch? Chẳng biết tại sao, Lương Phi có loại dự cảm, trong tay thủy tinh cầu nhất định chính là hàn băng thạch, có thể đóng băng ngàn năm hàn băng thần khí. Tố Tố gật đầu đáp ứng, ngay cả nàng cũng không nghĩ ra ở loại địa phương này sẽ xuất hiện hàn băng thạch. Hết thảy các thứ này quả thực quá thần kỳ. Tốt tại nàng trước gặp qua hàn băng thạch, bất quá chỉ có một màu tím. Nhưng trước mắt này mười mấy cái thủy tinh cầu là đủ mọi màu sắc, hết sức đẹp mắt. Chúng ta đây sau đó phải làm gì? Một bên Thúy Lan lên tiếng, nàng vừa nghĩ tới mới vừa rồi Lương Phi nói. Trong lòng liền sợ hãi, nếu như băng nhân thật sống lại vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó, này nhân gian há chẳng phải là thành địa ngục. Chúng ta bây giờ liền đi. Bất quá, Tố Tố vừa đi vừa nói, nhưng là nói được nửa câu, lời đến khóe miệng, nàng nhưng dừng lại, không nói tiếp nữa. Tố Tố một mặt bất đắc dĩ, phảng phất nàng sau đó phải nói chuyện, rất có độ khó. Thế nào Tố Tố, có vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi không hiểu hỏi, chung quy cái này quan hệ đến phương này vườn 10 dặm Thái Bình, bất kể lại lớn khó khăn, Lương Phi cũng muốn thử một phen. Tố Tố nhìn một cái Lương Phi, chật vật vừa nói. Ai, ngươi còn phải lại tiến vào động đất, đem này hàn băng thạch giao cho Tiểu Tiên Đồng, còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao, bất quá thời gian nhanh hơn, này hàn băng thạch nhưng là có thời gian hạn chế, hắn đào được 2 giờ thì sẽ mất đi hiệu quả, cho nên, ngươi nhất định không thể trì hoãn, có thể. Nhưng ta lo lắng ngươi biết có nguy hiểm, nếu không... Chúng ta bây giờ rời đi nơi này, đi bây giờ hẳn là tới kịp. Tố Tố biết rõ, lúc này chính mình quá ích kỷ, có thể lại có thể làm sao. Nếu khiến Lương Phi làm anh hùng, có lẽ sẽ có nguy hiểm, còn không bằng thừa dịp băng nhân không có tỉnh lại, thừa dịp thời gian này rời đi, hẳn là còn có thể bảo vệ tánh mạng. Lương Phi nhưng luyện một chút lắc đầu, không thể, Tố Tố, ta không có thời gian giải thích, ta sẽ đi ngay bây giờ động đất. Các ngươi ở nơi này chờ ta, không nên rời khỏi, còn có. Những thứ này giao cho các ngươi, nếu như xảy ra bất trắc, những thứ này có thể dùng đến phòng thân. Cách chương.